Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 571. Hái quả đào 2. Yên tâm đi, chúng ta muốn mảnh đất này nhất định có thể nắm được trong tay. Hơn nữa, tôi còn phải cảm tạ hai cha con Vương Chính Trừng. Tôi đoán lần này bọn họ sẽ giúp tôi một việc lớn. Tùy huyên đệ, làm sao tôi thấy hồ đồ quá? Sơn Hùng nghi ngờ nói. Hồ đồ, anh không cần suy nghĩ chuyện này nữa. Tùy Qua nói. Anh cứ dựa theo lời tôi nhắn nhủ mà làm, sao vậy, còn có chuyện gì sao? Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Sơn Hùng nói. Chỉ là bái san cô ấy nói muốn mời cậu ăn một bữa cơm, cô ấy thật sự rất sùng bái cậu. Sùng bái tôi? Tùy Qua ngạc nhiên. Tại sao? Bái san nói Sơn Hùng tôi trời không sợ, đất không sợ, làm sao lại hết lần này tới lần khác có thể khuất phục trước một lão bàn trẻ tuổi như cậu. Sơn Hùng nói. Ngoài ra bái san còn nói chưa từng thấy người nào hào hiệp như cậu, thoáng cách đã đưa cho người ta một chiếc du thuyền. Du thuyền, đây không phải là tôi thắng sao? Tùy Qua cười cười. Cũng không tốn nhiều tiền của mình, không phải sao? Nói tới đây, Tùy Qua liền nghĩ đến Mục Ngọc Thiền. Nói vậy nha đầu này, đến bây giờ vẫn còn hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi sao? Vậy là cậu đồng ý? Sơn Hùng hỏi. Dĩ nhiên, chị dâu đã lên tiếng, dù sao cũng phải nể tình chứ. Tùy Qua cười cười. Hai ngày sau, động tĩnh ở giáo khu Phát Phong thật sự không nhỏ. Khu vực xung quanh giáo khu Phát Phong quả nhiên tiến hành đấu giá gọi thầu đất. Thậm chí ngay cả giáo khu Phát Phong cũng ở trong kế hoạch. Tùy Qua dĩ nhiên biết cái gọi là gọi thầu chẳng qua là ngụy trang mà thôi, cuối cùng sẽ rơi vào đầu Vương Hào. Không, phải nói là rơi vào đầu Tùy Qua hắn mới đúng. Đối với chuyện gọi thầu, Tùy Qua cũng không đồng thủ tham dự, bởi vì căn bản không cần thiết. Có phụ tử Vương Hào nhúc tay, lần này động tác đấu giá đất vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủn, thổ địa xung quanh giáo khu Phát Phong đều đã rơi vào trong tay Vương Hào. Nhưng thổ địa giáo khu Phát Phong vẫn chưa được đấu giá. Xem ra đám người này vẫn còn có chút cố kỵ, có thể tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Có chút kịch vui chính là sau khi đất đai được đấu giá, Quách Minh Phong lại còn đặc biệt gọi một cú điện thoại cho Tùy Qua, nói cho Tùy Qua biết chuyện này. Từ trong giọng nói của Quách Minh Phong, Tùy Qua nghe ra vị thị trưởng đại nhân này có chút hả hê. Đối với tâm tư của Quách Minh Phong, Tùy Qua thật ra cũng có thể hiểu. Các quan viên đa số đều là hạng người trời sinh tính tình lương bạc, thậm chí không thiếu thứ lang tâm cầu phế. Trong lòng Quách Minh Phong đơn giản chính là nhớ thương số tài sản của hắn. Dù sao, làm quan viên hoa hạ, mặc dù Quách Minh Phong không tính là hạng tham quan, nhưng đã dưỡng thành thói quen xấu chỉ có vào chứ không có ra. Không chỉ những chi phí như hút thuốc lá ăn cơm, ngay cả đồ dùng cuộc sống như vớ, quần áo, cũng không cần tự mình bỏ tiền. Cho nên thoáng cái kêu hắn lấy ra một nửa tư sản để làm tiền thuốc thang, Quách Minh Phong đương nhiên không cách nào đón nhận. Cho nên đối với chuyện này, Quách Minh Phong thứ nhất là muốn lấy lòng thượng cấp, thứ hai cũng là trả thù Tùy Qua. Chỉ có điều, phản ứng của Tùy Qua sau khi nhận được điện thoại cũng không giống như Quách Minh Phong tưởng tượng. Hắn chỉ bình thản nói một câu: tôi biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Sau khi buổi đấu thầu đất chấm dứt, Quách Minh Phong lại càng ra sức phát động quan viên địa phương làm việc với thôn dân phụ cận, để cho những thôn dân này nhanh chóng lấy tiền di rời. Đối với một số hộ bị cưỡng chế, Quách Minh Phong thậm chí còn xuất động lực lượng cảnh sát. Còn Vương Hào cũng sai sử Phương Thiểu Văn ở trong tối thu thập những hộ bị cưỡng chế, tỉ như thả bò cạp độc, rắn độc trong nhà người ta, hoặc là trùm bao bố lên những hộ bị cưỡng chế, sau đó đưa tới bãi đất hoang cách đấy mấy trăm cây số, vất vả lắm mới tìm được đường về nhà. Khi đó phòng ốt đã bị ủi bằng sạch sẽ. Đối với những chuyện này, đám thủ hạ của Phương Thiểu Văn quả thực làm rất chuyên nghiệp. Huống chi, hắc bạch giáp công, hai bút cùng vẽ, các hộ bị cưỡng chế càng lợi hại, không thể kháng cự được. Vì vậy, chỉ trong 2 ngày, nhà dân nằm trong phạm vi kế hoạch đã bị phá bỏ sạch sẽ. Hiệu suất cao quả thực làm người ta sợ hãi. Dĩ nhiên Tùy Qua cũng vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của Vương Hào và Phương Thiểu Văn. Hai người này thúc đào chín, hiện tại dĩ nhiên đến phiên Tùy Qua đi hái đào. Trong văn phòng của Quý Tiên Linh Thảo Đường, Tùy Qua đang đợi Đường Vũ Khê. Vũ Khê cực khổ rồi. Tùy Qua nghiêm trang nhìn Đường Vũ Khê nói, làm trò. Đường Vũ Khê không để mình bị đẩy vòng vòng. Hôm nay làm sao tranh thủ được thời gian đến thăm em vậy? Xem em kìa. Tùy Qua cười nói, cái gì mà tranh thủ thời gian? Vừa có thời gian là anh tới thăm em luôn, không phải sao? Lời này anh giữ lại nói với nữ sinh khác đi. Đường Vũ Tê nói, đúng rồi, mấy ngày qua anh rút cuộc bận cái gì? Còn chưa đến lúc đi học. Nhìn anh hình như bận đến mức ngay cả thời gian tìm em ăn cơm cũng không còn. Em đừng nói nữa, mấy ngày qua anh thật sự bề bộn nhiều việc. Tùy Qua nói, chính là chuyện lần trước đã nói với em, không phải nói muốn liều mạng với thuốc tây nước ngoài, vực dậy thị trường y dược Hoa Hạ hay sao? Em đúng là nói như vậy. Đường Vũ Khê nói tiếp, nhưng chuyện này cũng không dễ dàng làm được. Hiện giờ ở Hoa Hạ Thần Châu, địa vị bá chủ của thuốc tây đã không thể lay động. Cái này anh biết. Tùy Qua nói, nhưng cho dù là kiến càng lay cây cũng phải lay mới được. Ai, em nói xem, trung y mấy ngàn năm truyền thừa, không ngờ chỉ trong vòng trăm năm đã bị thuốc tây đánh bạc. Đích xác là bi ai. Đường Vũ Tê khẽ thở dài, buồn bã bất hạnh, chỉ giận không thể tranh giành. Một phương diện cố nhiên là bởi vì thuốc tây có dược hiệu nhanh, một phương diện khác cũng bởi vì những trung y Hoa Hạ bảo thủ lạc hậu, mất đi sức cạnh tranh. Còn có một phương diện, Tùy Qua nói, chính là một số phần tử ngụy tinh anh trong nước, vì ít lợi bản thân, phóng đại chỗ tốt của thuốc tây, chửi bới, giễu cợt giá trị tồn tại của trung y. Bọn họ thậm chí hận không thể phế bỏ trung y. Những người này mới là ghê tởm nhất. Đúng là như thế. Đường Vũ Tê nói, đám người này ngày ngày hét lớn tiếp cận với quốc tế, nhưng không có người nào là đồ tốt. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Hái quả đào. Tùy Qua cười nói, Tùy Qua muốn hái quả đào, đương nhiên là quả đào của Vương Hào rồi. Vương Hào đã giành được quyền quản lý tất cả khu vực phụ cận giáo khu Phát Phong, hơn nữa đã hoàn thành phá bỏ và di rời. Lúc này Tùy Qua cầm về, đương nhiên là tốt nhất. Tùy Qua hẹn Vương Hào gặp mặt ở phòng ăn khách sạn Đông Châu. Ngoại trừ Vương Hào còn có Phương Thiểu Văn. Chương 572. Vương Hào kinh ngạc. Một, thấy Tùy Qua dắt Đường Vũ Khê tiến vào phòng ăn, ánh mắt Vương Hào và Phương Thiểu Văn đều sáng ngời. Nhưng rất nhanh hai người đã cảm thấy ánh mắt nhói đau, vội vàng di chuyển tầm mắt. Nhóc con. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn đã dùng tiên thiên chân khí làm cho hai người này không mở nổi mắt. Sau khi ngồi xuống, Tùy Qua đi thẳng vào vấn đề, nói với Vương Hào, Vương tiên sinh, vị này là đường tổng của Quý Tiên Linh Thảo Đường. Tính toán tới đây bàn bạc về chuyện chuyển nhượng mảnh đất ở Phát Phong Trấn. Không sai. Vương tiên sinh, anh ra giá đi, chỉ cần giá tiền hợp lý, quý chúng tôi sẽ mua lại. Đường Vũ Tê nói, cái gì? Tùy Qua, ngươi có phải thần kinh rồi không? Vương Hào còn chưa trả lời, Phương Thiểu Văn đã lên tiếng nói, mảnh đất của Vương Thiếu các ngươi cũng muốn cầm. Tùy Qua, ta biết công phu của ngươi không tệ, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, công phu khá thì có ít lợi gì? Chỉ cần một viên đạn, ngươi sẽ lập tức nằm xuống. Cho dù ngươi chống đỡ được đạn, ngươi chống đỡ được bom, được xúc, kép không? Cho nên, ngươi cút sang một bên đi. Phương Thiểu Văn, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn Phương Thiểu Văn, ánh mắt sắc bén như đao, khiến Phương Thiểu Văn vốn rất càn rỡ, lập tức mất đi nhuệ khí. Tùy Qua tiếp tục nói, Phương Thiểu Văn, xem ra phụ thân ngươi không dạy dỗ ngươi tốt. Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần đừng chọc vào cường giả đã bước vào tiên thiên kỳ hay sao? Phương Thiểu Văn hơi ngẩn người, lời này của tuổi qua, phụ thân Phương Tiểu Văn cũng từng nói với hắn, hơn nữa không chỉ đề cập một lần. Nhưng, dù sao Phương Tiểu Văn cũng chưa từng giao thủ với tiên thiên cao thủ chân chính. Hơn nữa lúc trước bị Vương Hào tới sút mê, cho rằng tiên thiên cao thủ dù lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là thân thể huyết nhục. Công phu có lợi hại, làm sao có thể chống lại vũ khí công nghệ cao hiện tại. Nếu như tiên thiên cao thủ thật sự châu bò như vậy, vậy tại sao không làm chúa tể thế giới này đi? Cho nên, sau khi ngẩn ra, Phương Tiểu Văn lập tức kiên cường nói: Tùy qua, ngươi đừng quá cuồng vọng. Không sai, công phu của ngươi tốt, có thể sỉ nhục ta, nhưng ngươi sẽ phải trả giá rất nhiều đấy. Ngươi chỉ có một mình mà thôi, còn Tam Giang Đường chúng ta có hơn vạn huyên đệ. Đúng vậy, tiểu tử ngươi can đảm cũng không có gì sai, Tùy qua nói. Nhưng ngươi hình như quên mất, lúc trước ta từng nói với ngươi, nếu ngươi không cút khỏi thành phố Đông Giang, ta sẽ khiến ngươi trả giá rất đắt. Xem ra ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai rồi. Tùy qua không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc nhở như vậy, Phương Tiểu Văn giống như heo chọc tiết, kêu gào nói: Không sai, ta không rời khỏi thành phố Đông Giang, vậy thì thế nào? Tiên thiên cao thủ thì thế nào? Ngươi cũng không phải là thần, có thể chúa tể vận mệnh. Cho nên, bổn thiếu gia vẫn sống ở đây. Làm sao, ngươi muốn dạy dỗ ta phải không? Không sao, ngươi dạy là được. Nhưng ngươi không dám giết chết ta trước mặt mọi người, chỉ cần ta không chết, tất cả huynh đệ Tam Giang Đường sẽ trả thù. Còn có bằng hữu và người nhà của ngươi. À, ta không nghe lầm chứ? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tùy qua bình thản nói. Nói nhảm. Lá gan Phương Tiểu Văn tựa hồ càng lúc càng lớn rồi. Bây giờ là niên đại nào rồi, ngươi còn tưởng luyện thêm vài ngày là tự cho mình là vô địch thiên hạ hay sao? Ta cho ngươi biết, nếu tiểu tử ngươi thức thời thì mau nói xin lỗi ta. Còn nữa, nữ nhân xinh đẹp này phải hầu rượu cho ta và Vương Thiếu. Ai, Phương Tiểu Văn, lời này của ngươi có chút hơi quá đáng. Đường Tổng phải không? Tôi hình như từng đóng góp cho quý của cô. Chẳng qua không biết cô định bỏ ra bao nhiêu tiền mua đất của tôi. Vương Hào bình thản nói. Hắn không biết rõ lai lịch của Đường Vũ Khê, cho nên cảm thấy không cần thiết đắc tội với Đường Vũ Khê. 50 vạn một mẫu đất. Đường Vũ Khê không chút do dự nói. 50 vạn. Vương Hào có chút khinh thường cười cười. Đường Tổng, cô thật không có chút thành ý. 50 vạn một mẫu đất, đây cũng là giá vốn của tôi rồi. Có phải cô nghĩ tôi bị điên nên mới không kiếm tiền qua tay cho cô? Anh không điên. Tùy qua nói, đặt một phong thư trước mặt Vương Hào. Có người tặng cho tôi một vật. Tôi nghĩ hai người các vị cũng sẽ có hứng thú với thứ này. Dù sao hai người cũng là nhân vật chính. Cái gì? Vương Hào cau mày mở phong thư. Sau khi phong thư mở ra, sắc mặt Vương Hào đại biến, hoắc mắt đứng lên, trên mặt đằng đằng sát khí. Tùy qua, ngươi thật sự muốn chết sao? Ta sợ rằng người muốn chết chính là hai ngươi. Tùy qua nói. Mảnh đất đó, ta đã sớm tính toán nắm trong tay. Nhưng, hai người các ngươi chẳng ngang một cước, muốn cho ta gà bay trứng vỡ. Hắc, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Vương Hào cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, tận lực không nghĩ đến tràng diện hai nam nhân của hắn và Phương Tiểu Văn, nói. Tùy qua, ngươi có biết, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Ngươi biết lai lịch của ta không? Chỉ cần hiện tại ta gọi một cú điện thoại, có thể kêu cảnh sát tới đây. Sau đó đổ cho ngươi tội dùng hình ảnh bắt chẹt người khác, bỏ tù ngươi. Khi đó, ngươi chỉ còn hai bàn tay trắng. À, vậy sao? Đúng rồi, trong tay ta không chỉ có hình của hai vị, còn có video nữa. Tùy qua bình thản nói. Dựa vào màn biểu diễn đặc sắc của hai vị, nếu tải lên diễn đàn đồng tính luyến ái nước ngoài, chắc chắn thu hút không ít ánh mắt. Tùy qua, ngươi muốn chết. Lúc này Phương Tiểu Văn cũng nhìn thấy tấm hình, giận tím mặt, đằng đằng sát khí, muốn động thủ với Tùy qua. Chỉ có điều, Tùy qua xòe bàn tay ra, sau đó nhấn xuống một cái, lập tức sinh ra một luồng lực lượng vô hình khổng lồ, ép Phương Tiểu Văn ngồi trở lại trên ghế. Phương Tiểu Văn càng giãy giụa, luồng lực lượng vô hình này càng cường đại. Răng rắc, mặt ghế dưới mông Phương Tiểu Văn bị ép tới chia năm xẻ bảy. Sau đó, Phương Tiểu Văn bất giác quỳ xuống, ngay cả lớp gạch dưới đầu gối của hắn cũng bị ép tới vỡ vụn. Tùy Qua cũng không thèm nhìn tới Phương Tiểu Văn, nói với Vương Hào: người không biết tự lượng sức mình quỳ ở chỗ đấy đi, ở đây ngươi không có tư cách nói chuyện. Vương Hào, ngươi suy nghĩ đi. Ngươi tính toán báo cảnh sát, hay là chuyển nhượng đất cho ta? Vương Hào suy nghĩ một lát, sau đó không cam lòng phun ra mấy chữ: chuyển nhượng. 3 ngày sau làm thủ tục. Ta không kiên nhẫn lâu được như vậy. Tùy Qua nói: Đường Tổng đã mang hợp đồng đến. Ngươi hoặc là ký, hoặc là chờ chuyện này bị đưa ra ánh sáng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể báo cảnh sát. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu báo cảnh sát, vậy không còn đường sống quay lại đâu. Thời gian từ từ trôi qua. Phương Tiểu Văn vẫn bị Tùy Qua gắt gao chế trụ, quỳ rạp trên đất, căn bản không cách nào nhúc nhích. Sắc mặt Vương Hào vô cùng khó coi, làm cho người ta có cảm giác sắp bộc phát. Chương 573. Vương Hào kinh ngạc. 2. Một lát sau, Vương Hào đột nhiên lớn tiếng nói: ký. Đường Vũ Tê lấy bản hợp đồng ra ngoài, Vương Hào liếc nhìn, nhanh chóng ký tên. Nếu Vương thiếu phối hợp như vậy ta sẽ giao tất cả hình ảnh và video cho các ngươi. Tùy Qua đứng dậy nói. Đợi sau khi Tùy Qua và Đường Vũ Tê rời đi, Vương Hào đá đổ bàn, sau đó tức giận giống lớn một tiếng. Lúc này Phương Tiểu Văn mới đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: tên đáng chết. Phương Tiểu Văn, ta không khiến hắn sống không bằng chết. Cả đời này của ta xem nơ hơn u vinh quy quy u sống uổng phí. Vương Thiếu, cậu không thể chuyển nhượng thổ địa cho tiểu tử kia. Chưa nói đến không kiếm được tiền, mấu chốt là tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, tại sao có thể để hắn được như ý? Câm mồm! Vương Hào lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng chuyện này cứ như vậy sao? Tiểu tử Tùy Qua kia thật sự quá ghê tởm. Nếu không giết chết hắn, Vương Hào ta xem như sống vô dụng rồi. Nhưng trước khi bắt được hắn, chúng ta phải hủy bỏ hết hình ảnh và video. Cũng tại tên phế vật nhà ngươi, tối hôm đó nếu không phải ăn thứ thuốc của ngươi, ta làm sao mơ hồ đến mức làm chuyện gì cũng không biết. Vương Thiếu, tôi, chuyện cũng xảy ra rồi, còn có cách gì? Việc cấp bách chính là nghĩ xem làm sao báo thù. Phương Tiểu Văn nói. Lúc này có người đưa tới một cái túi, hỏi: xin hỏi hai vị tiên sinh là Vương Hào và Phương Tiểu Văn. Để cái túi xuống, cút đi. Phương Tiểu Văn tàn bạo nói. Người đưa thư thấy Phương Tiểu Văn tàn bạo như vậy, ngay cả ký tên cũng không dám để hắn ký, vội vàng rời khỏi phòng. Phương Tiểu Văn mở cái túi, nhìn bên trong, sau đó nói với Vương Hào: tiểu tử Tùy Qua đưa thẻ nhớ đến. Hắn quá cuồng vọng, nhưng cũng quá ngu xuẩn, tưởng rằng chúng ta chịu để yên như vậy. Vậy ngươi định làm thế nào? Vương Hào hỏi. Mẹ kiếp, đây không phải là uy hiếp người sao? Hắn biết làm, chẳng lẽ chúng ta không biết làm? Phương Tiểu Văn nói. Không sai, tiểu tử Tùy Qua có công phu rất cao, không dễ dàng đối phó. Nhưng người nhà, bằng hữu của hắn đâu phải đều là cao thủ. Chúng ta chỉ cần nắm được những người này, không sợ tiểu tử kia không cúi đầu. Không, chỉ cúi đầu vẫn chưa được, hắn còn phải quỳ xuống, sau đó chờ bị ta. Đừng thua môi múa mép nữa, Vương Hào nói. Lập tức tiến hành đi. Ta muốn tiểu tử kia quỳ trước mặt ta sám hối, muốn cho hắn hiểu rằng cấp trên như ta, hắn chọc không nổi. Dĩ nhiên, Phương Tiểu Văn nói. Vương Thiếu yên tâm, nhiều nhất là 3 ngày, ta sẽ khiến hắn tới dập đầu nhận lỗi với cậu. Phương Tiểu Văn. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm âm trầm. Sau đó một lão giả sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, đẩy cửa đi vào phòng. Ánh mắt nhìn về phía Phương Tiểu Văn. Tùy tiên sinh kêu lão hủ tới đưa ngươi rời khỏi thành phố Đông Giang. Lão giả này chính là Ngưu Duyên Tranh. Theo ý tứ của Tùy Qua ở đây nghe lén, nếu như Phương Tiểu Văn và Vương Hào không biết tiến lui, Ngưu Duyên Tranh sẽ phải cho bọn hắn một bài học. Về phần vì sao tạm thời không động đến Vương Hào, bởi vì quan hệ đến Long Đằng. Tùy qua suy đoán, tổ năm của Long Đằng tựa hồ chính là đặc biệt chịu trách nhiệm bảo đảm an nguy cho những quan lớn Hoa Hạ. Vương Hào là con cái quan lớn, có lẽ cũng ở trong hàng ngũ bảo vệ. Tùy qua không muốn vì chuyện này mà trở mặt với Long Đằng. Huống chi, lần trước chuyện Trần Quang Hoa rơi đài, người của tổ năm cũng đã xuất lực rồi. Tùy qua thật sự không có ý định ra mặt với bọn họ. Huống chi, muốn thu thập Vương Hào, chưa chắc cần thông qua võ lực. Cho dù thông qua cách khác, tùy qua cũng có thể cáo chết hắn. Về phần Phương Thiểu Văn, tùy qua hoàn toàn không cố kỵ. Có đánh chết tùy qua cũng sẽ không tin tưởng người của Long Đằng sẽ bảo vệ nhi tử của một đầu lính hắc bang. Sợ rằng cho dù người của tổ năm biết chuyện này cũng chỉ có thể vỗ tay khen hay. Ngươi muốn làm gì? Phương Thiểu Văn cũng là người tập võ, nhìn khí thế của Ngưu Duyên Tranh cũng cảm giác được lão già này nhất định là một người cực kỳ lợi hại. Ngươi không nghe thấy sao, ta muốn đưa ngươi rời khỏi thành phố Đông Giang. Ngưu Duyên Tranh hừ một tiếng, đưa tay chộp tới Phương Thiểu Văn. Mẹ kiếp, ta liều mạng với lão già nhà ngươi. Phương Thiểu Văn hét lớn một tiếng, triển khai thân pháp, đánh một quyền toàn lực về phía đầu Ngưu Duyên Tranh. Ầm, một quyền này của Phương Thiểu Văn ngưng tụ toàn lực, khiến không khí cũng muốn nổ tung. Nhưng trên mặt Ngưu Duyên Tranh chỉ hiện ra thần sắc đùa cợt, ngay cả chiêu thức cũng không thay đổi, giống như vắt con gà con, vặn chặt cổ Phương Thiểu Văn. Ba ba ba ba ba ba. Trên người Phương Thiểu Văn lập tức vang lên tiếng bạo liệt như giang đậu. Tên đáng chết, Phương Thiểu Văn không khiến ngươi sống không bằng chết, cả đời này của ta xem như sống uổng công. Triệu Tam gia nghe được phần ghi âm này trong điện thoại. Mặc dù hắn đã lớn tuổi, nhưng công phu và thính lực đều không thoái hóa, đương nhiên nhận ra đây là thanh âm của Phương Thiểu Văn. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tam gia nói trong điện thoại: Tùy huyên đệ, bất kể thế nào, xin hãy nể mặt lão ca một chút, được không? Cũng bởi vì nể mặt Triệu Tam gia, người của tôi mới ghi âm lại. Nếu không, Phương Thiểu Văn thật sự đừng nghĩ đến chuyện quay về Minh Phủ. Tùy qua nói, Phương Thiểu Văn thật sự là tự rước lấy nhục. Nhưng tùy qua cậu cũng biết, hắn là nhi tử của đại ca tôi. Cậu rút cuộc định làm gì hắn? Triệu Tam gia có chút khẩn trương nói, nể mặt ngài, tôi cho người phế đi công phu của hắn. Tùy qua nói, ngoài ra Triệu Tam gia, xin nhắc nhở vị đại ca kia của ngài, hãy quản giáo tốt nhi tử của hắn. Nếu như hắn còn muốn đưa tiến nhi tử trước lúc lâm chung, đừng để cho Phương Thiểu Văn làm chuyện gì ngu xuẩn nữa. Dĩ nhiên, chính hắn cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn. Triệu Tam gia trầm mặt một lát, mới nói, Tùy huyên đệ, cậu nên biết, vị đại ca của tôi cũng không phải người dễ dàng nghe người ta nói. Huống chi, lần này cậu lại trực tiếp phế bỏ công phu tu vi của nhi tử hắn. Tam gia tùy qua nói, tôi đã nói rồi, nếu như không phải nể mặt ngài, Phương Thiểu Văn đã sớm chết rồi. Nếu đại ca của lão không nghe lời khuyên, tôi sẽ gọi một vị tiên thiên cao thủ nói chuyện với hắn. Cái gì? Tiên thiên cao thủ? Triệu Tam gia hoảng sợ, suýt nữa bóp vỡ điện thoại trong tay. Đối với một người cả đời tập võ như Triệu Tam gia, hắn hiểu rất rõ một tiên thiên cao thủ đáng sợ đến mức nào. Nếu như một tiên thiên kỳ cao thủ quyết tâm muốn giết chết một người dưới tiên thiên kỳ, bất luận phòng bị như thế nào cũng vô dụng. Trừ phi có một tiên thiên cao thủ khác làm hộ vệ, bảo vệ an toàn 24 giờ. Đúng vậy, tùy qua nói. Cho nên Tam gia kêu đại ca của ngài quản lý tốt nhi tử của hắn. Nếu còn để tôi xuất thủ quản giáo, Phương Thiểu Văn chắc chắn sẽ không thể trở về. Chương 574. Vừa gặp đã gây chuyện. Được, tôi nhất định sẽ khuyên bảo đại ca. Triệu Tam gia đáp, giọng nói lộ ra vẻ có chút trầm trọng. Sau khi cúp điện thoại, tùy qua phái Tống Văn Hiên đến thành phố Minh Phủ. Mục đích chỉ có một, đó chính là giám thị hành động của Tam Giang Đường. Nếu như lão tử của Phương Thiểu Văn dám chọn lựa hành động trả thù, như vậy Tống Văn Hiên sẽ dùng thế lôi đình vạn quân giết chết Phương Thiểu Văn và lão tử của hắn. Có Tống Văn Hiên canh chừng động tĩnh của Tam Giang Đường, Tùy Qua tin tưởng Tam Giang Đường không thể tạo ra cơn sóng lớn nào. Cho nên Tùy Qua tập trung toàn bộ tinh lực vào chuyện đất đai. Bởi vì Vương Hào đã đích thân ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng đất. Hơn nữa Đường Vũ Tê cũng thanh toán toàn bộ khoản tiền. Cho nên về mặt luật pháp, Quý Tiên Linh Thảo Đường đã có mảnh đất kia. Nhưng Tùy Qua biết rất rõ chuyện không dễ dàng giải quyết như vậy. Quả nhiên, sang ngày thứ hai chuyện phiền toái rút cuộc kéo tới. Một số hộ bị cưỡng chế trực tiếp tìm tới Quý Tiên Linh Thảo Đường yêu cầu thương lượng lại về vấn đề bồi thường đất đai. Những mảnh đất này vốn là bán cho Vương Hào, bồi thường cũng thỏa thuận xong rồi. Hiện tại chuyển nhượng cho Quý Tiên Linh Thảo Đường, có muốn bồi thường cao hơn? Đây không phải là thuần túy nói dóc sao? Tùy Qua biết chuyện này không đơn giản, lo lắng Đường Vũ Tê sẽ phải chịu đả kích, cho nên không nói nhiều, trực tiếp cho đám người Sơn Hùng đi hộ giá. Dĩ nhiên, Sơn Hùng hiện giờ đã tẩy trắng, những huyên đệ dưới tay hắn cũng tẩy trắng tương đối rồi. Trong đó, phần lớn bọn tiểu đệ trước kia của Cuồng Hùng Bang hiện giờ đều làm thành phần tri thức ở công ty dược ước Sơn. Còn một nhóm là an ninh. Nhưng thân phận của những người này hiện giờ cũng không phải là côn đồ cắt ké nữa, mà là nhân viên. Thân phận thay đổi, địa vị cũng không giống như lúc trước. Trước kia, những tên côn đồ cắt ké này thấy cảnh sát, lập tức bỏ trốn mất dạng. Hôm nay thì bất đồng. Bởi vì có thân phận hợp pháp, những tên côn đồ cắt ké này hoàn toàn có thể dùng thân phận nhân viên an ninh duy trì trật tự ở Quý Tiên Linh Thảo Đường. Thấy cảnh sát cũng không chút hoang mang. Ngược lại những thôn dân bị rực dây, nhìn thấy những an ninh như hung thần ác sát, cao to lực lưỡng này đều trở nên đàng hoàng, thành thực. Khi Tùy Qua chạy tới hiện trường, bọn họ đang giằng co với an ninh của công ty dược ước Sơn. Còn Sơn Hùng lại tự mình ra trận, đứng phía trước đội ngũ an ninh, lấy hung danh của hắn uy hiếp những thôn dân này. Bất đồng là hôm nay Sơn Hùng mặc một bộ tây trang, thoạt nhìn không giống như lưu manh, ngược lại có chút giống đặc công. Nhưng hung danh của Sơn Hùng ở thành phố Đông Giang coi như là tiếng xấu lan xa. Trong những thôn dân này cũng có không ít người biết Sơn Hùng. Nhìn thấy tên sát tinh này tự mình đến đây làm an ninh, làm gì còn ai dám vượt qua nửa bước. Cho nên chuyện này vốn có thể tạo thành một cuộc oanh động, bởi vì Sơn Hùng xuất hiện, ngược lại không xảy ra chuyện gì. Những thôn dân có tâm tình bức xúc phẫn nộ, sau khi nhìn thấy Sơn Hùng cũng bắt đầu trở nên tỉnh táo và lý trí. Không dám lớn tiếng nhục mạ, càng không dám ném đồ đập phá. Chẳng qua giơ mấy tấm khẩu hiệu màu đỏ, trên đó viết công khai lên án thương nhân bất lương, chiếm đất. Lúc này Tùy Qua đang ở cùng Đường Vũ Tê trong văn phòng. Từ trên cao nhìn xuống thấy rất rõ tình thế. Trên mặt Đường Vũ Tê có vẻ sầu lo, nói: Tùy Qua, bằng không chúng ta bồi thường thêm cho bọn họ một chút tiền, chuyện này coi như xong. Tùy Qua lắc đầu, nói: Đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền. Vũ Tê, em không ở nông thôn, không biết ý nghĩ chân thực của những người này. Không sai, phần lớn bản tính của thôn dân đều là cần lao chất phác. Nhưng bởi vì thiếu giáo dục, dưới sự sai khiến của ít lợi, cũng rất có thể biến thành bạo dân. Điểm trọng yếu nhất là bọn họ đều có ý thức của nông dân cá thể tham tiện nghi. Nếu như em thật sự đưa tiền, bọn họ sẽ càng ngày càng tham lam. Một khi không có tiền sẽ tới gây chuyện, làm cho em vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cho nên biện pháp duy nhất chính là kiên trì nguyên tắc, bọn họ muốn đòi tiền thì đi tìm Vương Hào mà đòi. Anh làm như vậy có phải có chút không có nhân tình hay không? Đường Vũ Tê nói: Không phải không có nhân tình, mà là kiên trì nguyên tắc. Tùy Qua nói: Trong lòng có thiện lương là tốt, nhưng không thể làm người tốt ngu tốt. Lơ a mơ nơ gơ u v quy quy o, tốt ngu ngốc chỉ biết hại người hại mình. Em suy nghĩ đi, em cho bọn họ tiền, để cho bọn họ cảm thấy thì ra chỉ cần tới gây chuyện là có thể nhận được một số tiền lớn. Vậy sau này lúc bọn họ cần tiền, lại sẽ tiếp tục tới gây chuyện. Như vậy cách làm của em chính là dung túng cho bọn họ phạm sai lầm. Đường Vũ Khuê khẽ thở dài. Vậy chuyện này phải làm sao? Tùy Qua nói. Khi nên cường thế thì nhất định phải cường thế. Em phải biết rằng đây là Vương Hào cam tâm tình nguyện chuyển nhượng đất cho chúng ta là lấy được hợp pháp. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Anh biết, em không thích lợi dụng quyền thế của Đường gia khi dễ người khác. Nhưng điều này cũng không có nghĩa em để người khác khi dễ mình. Biết không, ai muốn khi dễ chúng ta? Đường Vũ Tê nói. Vũ Tê tỉ tỉ, em không cảm thấy chuyện này tới quá đúng dịp sao? Tùy Qua nói. Chúng ta lấy được đất trong tay Vương Hào. Chuyện này không tuyên truyền lên TV, báo chí, làm sao những thôn dân này lại có được tin tức nhanh như vậy? Sau đó còn đồng tâm đến chỗ làm việc của chúng ta gây chuyện. Còn nữa, em không phát hiện những cảnh sát đứng ở khúc quanh đầu đường kia sao? Nếu là ngày thường, có những thôn dân này gây chuyện, bọn họ khẳng định sẽ xông đến xua đuổi trước tiên. Nhưng hôm nay, em nhìn bọn họ xem, giống như không nhìn thấy, không đến can thiệp. Đây rõ ràng là biến tướng khích lệ. Em muốn nói, những chuyện này đều là người khác đạo diễn. Đường Vũ Tê nói. Còn không rõ ràng hay sao? Tùy Qua nói. Em nhìn xem, đám người Vương Hào rất nhanh sẽ lao ra như thiêu thân. Loại đại thiếu quần áo lụa là này làm sao có thể chịu thiệt. Cho nên, anh dám cam đoan, tên kia tuyệt đối sẽ nghĩ cách lấy đất về. Cho nên, chúng ta cũng nên có chuẩn bị. Hậu đài của Vương Hào là thượng tầng của tỉnh Minh Hải. Hậu đài của Đường Vũ Vây Tỷ Tỷ là thượng tầng Đế Kinh. Chẳng lẽ lại có thể thua Vương Hào? Em chỉ là không quen dùng quyền thế đi áp người mà thôi. Đường Vũ Vây nói. Vậy em quen bị người khác dùng quyền thế áp chế sao? Tùy Qua hỏi ngược lại. Được rồi, biết rồi. Đường Vũ Vây nói. Em biết mảnh đất này rất trọng yếu với chúng ta. Cũng biết Vương Hào không đáng giá được đồng tình. Cho nên em sẽ không để cho hắn được như ý. Em biết là tốt rồi. Tùy Qua nói. Nhưng động tác phải nhanh. Đám người Vương Hào là loại không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Anh thấy bọn hắn đã có chuẩn bị. Chương 575. Mưa gió 1. Đúng lúc này Tùy Qua thấy dưới lầu có ký giả của đài truyền hình tòa soạn báo bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa Tùy Qua cũng nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Lam Lan cũng tới rồi. Bởi vì Lam Lan là người viết báo, trường hợp như vậy đương nhiên không thể vắng mặt nàng. Chẳng qua Tùy Qua không ngờ Lam Lan, Đường Vũ Tây còn có hắn lại cùng xuất hiện ở đây. Tùy Qua suy nghĩ một lát, quyết định nghĩ cách tránh cho hai nữ nhân chạm mặt, cho nên rất sáng suốt nói. Anh xuống đó xem thế nào. Em đi cùng anh. Đường Vũ Tây nói. Không cần, Tùy Qua nói. Tình huống phía dưới có chút hỗn loạn, anh đi được rồi, em cứ ở đây đi. Đường Vũ Tê cũng không nói gì. Tùy Qua bước nhanh xuống dưới lầu, lúc này Lam Lan đang phỏng vấn mấy thôn dân, nhìn thấy Tùy Qua, vội buông miệng đi tới. Sau khi đi tới, Lam Lan mới thấp giọng hỏi. Rút cuộc xảy ra chuyện gì, anh và Đường Vũ Tê không phải làm từ thiện sao, làm sao lại bị những thôn dân này bao vây? Chuyện rất đơn giản. Tùy Qua nói, liên quan đến mảnh đất tôi đã nói trước kia. Vậy sao? Lam Lan nói, mảnh đất đó không phải đã để cho Vương Hào nắm được sao? Không phải, Tùy Qua nói, hôm qua Vương Hào đã chuyển nhượng mảnh đất của hắn cho tôi, hôm nay những thôn dân này tới tìm tôi gây chuyện. Như vậy là sao? Lam Lan nói, nếu những thôn dân này không hài lòng với tiền bồi thường, như vậy ban đầu nên đi tìm Vương Hào mới đúng. Nhưng tại sao Vương Hào trăm phương ngàn kế hạ giá đất để mua được mảnh đất đó, làm sao lại chịu chuyển nhượng cho anh? Nguyên nhân chuyển nhượng rất phức tạp, nhưng đây là sự thật. Tùy Qua nói, cho nên thị phi khúc chiết cô cũng nên nắm rõ ràng. Vì vậy tiết mục buổi tối cô cũng biết nên nói như thế nào rồi chứ. Lại muốn lợi dụng tôi xây dựng hình thức dư luận sao? Lam Lan cười cười. Tôi cũng không muốn bị anh lợi dụng, tôi nghe điện thoại đã. Sau khi Lam Lan nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ khó chịu, tức giận nói. là cha tôi, hắn kêu tôi công kích các người, nói các người là thương nhân vô lương. Thật là buồn cười. Hắn không phải cảnh sát, cũng không phải ký giả, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tại sao phải can thiệp vào quyền lợi tự do tin tức của tôi? Đây chính là quan viên cùng bảo vệ nhau. Tùy Qua cười nói, xem ra cha cô thật sự rất chiếu cố Vương Hào. Hừ, Lam Lan nói, hắn không phải muốn kết thông ra với Vương Chính Trừng hay sao? Lời kia vừa thốt ra, Lam Lan lập tức ý thức được tựa hồ không thích hợp, nói tiếp, nhưng đó là ý nghĩ của cá nhân hắn. Loại công tử chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc kiếm tiền như Vương Hào, tôi căn bản không thích, tôi xem thường hắn. Được rồi, ta cũng biết Vương Hào không phải loại người tốt, Tùy Qua nói. Nhưng chẳng lẽ phụ thân cô không tiết lộ thêm tin tức gì sao? Lam Lan biết ý tứ trong lời nói của Tùy Qua, nói. Hắn nói mảnh đất này rất nhanh sẽ bị chính phủ thu về, sau đó tiến hành đấu giá một lần nữa. Khốn khiếp, Tùy Qua không nhịn được nói tục. Chuyện này cũng quá độc ác. Vì để trợ giúp tên khốn kiếp Vương Hào, những người này thật đúng là không thiếu âm mưu dù kế. Như vậy là sao? Lam Lan nghi ngờ nói. Chuyện này còn không rõ ràng sao? Tùy Qua nói. Những thôn dân này là bị người ta cổ động gây chuyện, lấy cớ dư luận công kích. Chính phủ có thể dùng lý do duy trì hòa bình, thu hồi lại mảnh đất này, bán đấu giá lại. Tên Vương Hào này xem ra rất nhiều mưu ma trước việc. Bất kể thế nào, tôi sẽ không công kích anh, Lam Lan nói. Nếu muốn công kích, tôi sẽ chỉ công kích những người có dụng ý khác. Vậy thì cảm ơn cô, Tùy Qua nói. Nhưng cho dù cô không công kích tôi, các phương tiện truyền thông khác cũng sẽ công kích. Đừng thấy bọn họ cả ngày chỉ ca tụng tin tức tự do, nhưng chỉ cần quan viên biểu thị thái độ, đám ký giả truyền thông này sẽ biến thành tay sai, ý vị lên tiếng thay quan viên, thậm chí còn cắn người. Cô cứ đợi đấy mà xem, nếu như cô không công kích, đoán chừng hôm nay chương trình thị sát Đông Giang cũng sẽ dừng phát sóng. Chuyện này thật là quá đáng, Lam Lan tức giận nói. Thật là không có thiên lý. Lam đại chủ biên, cô hành nghề truyền thông lâu như vậy, nên biết những quy tắc ngầm này chứ, Tùy Qua nói. Cho nên chuyện hôm nay cô cũng không cần quan tâm, tôi đoán lão tử nhà cô đã quyết tâm rồi. Nhưng phàm là việc gì cũng nên lưu một con đường, sau này nếu gặp nhau, bởi vì cô là bằng hữu của tôi, tôi cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với phụ thân cô. Được rồi, cô nói với hắn, hiện tại người nắm giữ mảnh đất này là đường gia của Đế Kinh. Đường gia Đế Kinh? Lam Lan suy nghĩ một lát, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Tùy Qua. Gia tộc của Đường Vũ Khuê. Tùy Qua gật đầu. Ồ, không ngờ anh cũng biết thấy người sang bắt quàng làm họ rồi. Lam Lan mỉm cười. Nếu hôm nay chương trình thị sát Đông Giang không thể phát sóng, tôi cũng lười phỏng vấn, chi bằng về nhà nghỉ ngơi sớm. Sau khi nói xong, Lam Lan rời đi. Tùy Qua dặn dò Sơn Hùng mấy câu cũng rời đi trở về trụ sở đào tạo thực vật. Ở đây có Sơn Hùng trấn giữ, những thôn dân kia cũng không thể có hành động quá khích. Huống chi bên truyền thông đã xuất động, người đứng về phía Vương Hào đã chiếm cứ ưu thế dư luận. Hiệu quả bọn họ muốn cũng đã đạt được. Đương nhiên không cần trình diễn tràng diện máu tanh bạo lực gì nữa. Cho nên Tùy Qua trở về trụ sở thực vật tiếp tục tu hành. Buổi tối, từ chiếc tivi Tiểu Ngân trùng trộm về, Tùy Qua thấy được giới truyền thông đang mãnh liệt công kích Quý Tiên Linh Thảo Đường. Hơn nữa, phạm vi không chỉ ở đài truyền hình thành phố Đông Giang, mà cả đài truyền hình tỉnh Minh Hải. Hơn nữa, lần công kích này quả thực rất dữ dội, giống như tập trung hết sức lực. Nói Quý Tiên Linh Thảo Đường thu mua giá thấp, bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác, chế tạo các loại nhân tố không hài hòa. Sau đó còn nói Quý Tiên Linh Thảo Đường mang danh làm từ thiện, nhưng dùng quỹ từ thiện phát triển bất động sản, tội ác tày trời. Thậm chí nói Quý Tiên Linh Thảo Đường chính là một công ty ngụy trang, không chuyện ác nào không làm. Tóm lại, trong một đêm, đám sắn khỉ của tỉnh Minh Hải dốc toàn bộ lực lượng nhấc lên thanh thế khổng lồ. Đồng thời ngay đêm đó, cán bộ thành phố Đông Giang sớm nhận được chỉ thị của thượng cấp, mở hội nghị khẩn cấp ngay trong đêm, thương nghị biện pháp giải quyết chuyện này. Sau đó, những cán bộ lãnh đạo đã rất nhanh đạt thành quyết định nhất trí. Đó chính là thu hồi lại mảnh đất này, tiến hành đấu giá một lần nữa. Nửa đêm Tùy Qua nhận được điện thoại của Ninh Bội. Trong điện thoại, Ninh Bội lộ ra vẻ lo lắng, hỏi Tùy Qua: "Tùy Qua, cậu đàng hoàng nói cho tôi biết tiền đầu tư của tôi có phải là nước rồi lá khoai rồi hay không?" "Cậu không biết, lão gia hỏa Dương Trấn Thanh cũng nóng nảy với tôi, nói đất xây dựng nhà kính của cậu cũng bị người khác chiếm, còn muốn kiếm tiền gì nữa? Ai nha, cậu không biết, số tiền bội tỷ này quăng vào đều là vốn quan tài của tôi." Chương 576, mưa, gió, 2. "Được rồi, bội tỷ, chị nửa đêm canh ba không ngủ được sao? Coi chừng già mất đấy." Tùy Qua nói: "Nguyên nhân cụ thể hiện tại tôi cũng lười thảo luận. Như vậy được chưa, nếu thật sự thua lỗ, 100 vạn đầu tư của chị cứ tính vào cho tôi." Ninh Bội không nói gì nữa, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết 100 vạn đối với Tùy Qua thật sự không là gì. Suy nghĩ một lát, Ninh Bội lại nói: "Chuyện này làm sao có thể, khỏi phải nói những lời khách sáo. Nhưng lần sau nhớ đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nửa đêm gọi điện thoại tới quấy rầy tôi." Tùy Qua nói. Bên kia điện thoại, Ninh Bội cúp điện thoại thở dài một hơi. Sáng ngày thứ hai, văn kiện của chính phủ được đưa đến Quý Tiên Linh Thảo Đường. Lúc này Tùy Qua đang ở trong phòng làm việc của Đường Vũ Khê, nhìn con dấu đỏ lòm có chút khinh thường nói: "Hiệu suất làm việc của Quách Minh Phong đúng là rất cao, nhanh như vậy đã ra tay với chúng ta rồi. Chúng ta hãy hủy bỏ tư cách thành viên Quý Tiên Linh Thảo Đường của hắn. Anh làm như vậy để trả thù sao?" Đường Vũ Khê mỉm cười: "Quách Minh Phong chính là một kẻ vong ăn." Tùy Qua cười cười: "Nhưng hắn muốn đối nghịch với chúng ta thì tìm sai đối thủ rồi." Vừa nói Tùy Qua vừa cầm tờ văn kiện trên bàn, tiên thiên chân khí xuyên vào trực tiếp chấn thành bụi phấn. Bây giờ ngay cả giấy tờ chính phủ anh cũng không để ý tới sao? Đường Vũ Khê nói: "Để ý tới cái rắm." Tùy Qua nói: "Có đại tiểu thư Đường ra làm núi dựa, anh còn lo lắng gì nữa chứ?" "Được." Đường Vũ Khê nói: "Không lãng phí thời gian nữa, để em gọi điện thoại cho phòng làm việc thị trưởng của Quách Minh Phong, nói cho bọn hắn biết em không đồng ý với quyết định của bọn hắn, xem bọn hắn làm thế nào." "Hắc, cứ làm như thế đi." Tùy Qua cười nói: "Anh thích nhìn thấy em cường thế như thế này." "Đáng ghét." Đường Vũ Phê nói là làm. Trực tiếp gọi điện thoại cho phòng làm việc thị trưởng, báo sẽ không giao lại đất như giấy tờ yêu cầu. Hơn nữa, sau khi báo quyết định của nàng, lập tức cúp điện thoại, không cho đối phương cơ hội lên tiếng. Nhìn vẻ mặt kiên quyết gọi điện thoại của Đường Vũ Phê, Tùy Qua thật sự có chút thưởng thức. Ai có thể tưởng tượng, Đường Vũ Phê thoạt nhìn luôn luôn ôn nhu yếu ớt, cũng có lúc cường thế như vậy. Hơn nữa còn cường thế đến mê người. "Có cái gì đẹp mắt hay sao?" Đường Vũ Phê nói. "Chúng ta dứt khoát cự tuyệt đề nghị của bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ rất nhanh chọn lựa tiến hành cưỡng chế. Em thấy những người này không đạt được mục đích sẽ không dừng tay. Vậy bọn họ có thể đạt được mục đích hay không?" Tùy Qua hỏi. Đường Vũ Phê lắc đầu cười nói: "Anh em nói, nếu để đám quan địa phương này được như ý, tên của anh ấy sẽ bị viết ngược lại. Cho nên anh nghĩ đám người này có thể đạt được mục đích hay không?" "Đại cứu ca thật uy mãnh." Tùy Qua cười nói. "Cái miệng của anh cũng càng ngày càng đáng ghét." Đường Vũ Khê còn chưa nói xong lại bị Tùy Qua bá đạo dùng miệng hôn nàng. Lúc này điện thoại của Tùy Qua lại vang lên. Bị quấy rầy chuyện tốt, Tùy Qua đương nhiên khó chịu. Vừa nhìn số điện thoại gọi tới lại càng không thoải mái. "Quách đại thị trưởng, có gì chỉ giáo?" Tùy Qua thu tay lại đi. Trong điện thoại, Quách Minh Phong ra vẻ người lớn nói: "Có một số người không phải người cậu có thể dây vào. Tôi bất kể cậu thông qua cách gì lấy được mảnh đất kia, nhưng bây giờ mau đẩy ra, tôi còn có thể làm người hóa giải cho cậu." "Quách thị trưởng, không có gì phải thương lượng." Tùy Qua nói: "Ngoài ra tư cách hội viên của ngài ở Quý Tiên Linh Thảo Đường đã bị hủy bỏ. Sau này nếu ngài có chuyện không may, đừng hy vọng vào chúng tôi." Tùy Qua: "Cậu uy hiếp tôi như vậy không có ích lợi gì." Quách Minh Phong nói: "Chẳng lẽ cậu còn chưa phát hiện hiện tại cậu đang đối mặt với một đám thế lực như thế nào hay sao? Được rồi, tôi khuyên bảo cậu không nghe, tôi cũng không có cách nào. Chiều hôm nay, chính phủ sẽ cưỡng chế thu hồi mảnh đất kia. Bởi vì các vị tự tuyệt hòa giải cho nên sẽ không nhận được bất kỳ bồi thường nào." "À, vậy sao, vậy Quách đại thị trưởng cứ việc làm đi." Tùy Qua nói: "Hừ, không biết thức thời." Quách Minh Phong cả giận hừ một tiếng, cúp điện thoại. "Ai vậy?" Đường Vũ Tê hỏi. Quách Minh Phong: "Tùy Qua nói, chiều hôm nay, hắn nói sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Con người này, không thấy rõ lắm tình thế, chiều hôm nay cứ để hắn hưởng thụ." "Ừ, chiều hôm nay." Đường Vũ Tê suy nghĩ một lát. "Chiều nay, anh em có lẽ đã sắp xếp xong xuôi. Đi, chúng ta đi ăn cơm chưa đã, em cũng không muốn xem kịch vui lúc đang đói bụng." Sau khi ăn uống no say, Tùy Qua và Đường Vũ Tê lái xe chạy tới hiện trường. Dưới an bài của Tùy Qua, đám người Sơn Hùng đã sớm ở hiện trường đợi lệnh. Mặc dù Sơn Hùng cũng biết những tiểu đệ tinh anh của hắn có thể hù dọa một số thôn dân, nhưng tuyệt đối không thể đối kháng với cảnh sát. Chẳng qua, lão bản đã lên tiếng, Sơn Hùng đương nhiên cũng chỉ có thể kiên trì tới đây. Vào buổi trưa, nơi này đã bắt đầu tụ tập rất nhiều thôn dân đến xem náo nhiệt. Nghe nói mảnh đất này sắp sửa bị thu hồi, bán đấu giá lại. Những thôn dân này cảm giác tựa hồ lại có thể có được một chút chỗ tốt. 2 giờ chiều, cảnh sát thành phố Đông Giang đúng lúc xuất hiện. Lần này, cục trưởng cảnh sát thành phố Đông Giang Thái Minh Viễn tự mình dẫn đội, tổng cộng xuất động trên 100 tên cảnh sát. Không chỉ như thế, còn có 100 đội viên giữ gìn trật tự đô thị, liên hiệp với cảnh sát. Thấy trận thế như vậy, bọn tiểu đệ của Sơn Hùng đương nhiên bắt đầu kinh hãi. Mặc dù hiện giờ bọn tiểu đệ này cũng đã trải qua tẩy trắng, nhưng đối mặt với cảnh sát, luôn cảm giác thiếu can đảm. Sơn Hùng cũng nhận thấy tình huống không đúng sức lực, cho nên lớn tiếng nói: "Lão bản nói, chỉ cần hôm nay chúng ta ổn định, mỗi người 1.000 đồng tiền thưởng." Lời này quả nhiên hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Bọn tiểu đệ của Sơn Hùng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, một bước cũng không nhường, giằng co với đám cảnh sát. Dù sao đám tiểu đệ này cũng không ngu, biết cảnh sát không thể nào vừa xông tới đã động đến súng. Dù sao đây không phải là chuyện giết người phóng hỏa. Thái Minh Viễn thấy thế, lấy từ trong xe cảnh sát ra một cái loa lớn, hét về phía đám người Sơn Hùng: "Sơn Hùng, đám người lưu manh các ngươi lại dám đối nghịch với chính phủ, xem ra là có chủ tâm muốn vào phòng giam rồi phải không? Hay là các ngươi ngứa ra?" Hiện giờ Sơn Hùng đã tẩy trắng, kiến thức cũng nhiều hơn, hoàn toàn không sợ Thái Minh Viễn. Nói với Thái Minh Viễn: "Thái cục trưởng, ngươi cho rằng Sơn Hùng ta dễ bị hù dọa lắm sao? Muốn vào phòng giam cũng phải có tội danh. Chúng ta chỉ bảo vệ đất đai của công ty mình, còn các ngươi là muốn cưỡng chế phá bỏ. Các ngươi mới là không tuân theo pháp luật, các ngươi mới là người phạm pháp." Chương 577, xung đột bắt đầu. "Không ngờ tên lưu manh như ngươi cũng đòi hiểu pháp luật." Thái Minh Viễn khinh thường nói: "Ngươi đối nghịch với cảnh sát chúng ta, đó chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình." "Thái Minh Viễn, ngươi ít lớn lối cho ta." Sơn Hùng quát lên: "Thời cổ đại hai quân giao chiến đều chú ý binh đối binh, tướng đối tướng. Ta nghe nói ngươi trước kia cũng luyện qua công phu, thế nào có dám khoa tay múa chân mấy chiêu với Sơn Hùng này hay không? Nếu ta thua, ta sẽ lập tức mang theo huynh đệ thủ hạ cút khỏi nơi này. Nếu ngươi thua, ngươi cũng phải mang theo huynh đệ của mình cút khỏi nơi đây." Bọn tiểu đệ của Sơn Hùng nghe thấy vậy, nhất thời ồn ào. Thái Minh Viễn trước kia đích xác là luyện qua công phu, nhưng đây là chuyện mấy năm về trước. Kể từ khi làm quan, Thái Minh Viễn làm gì có thời gian đi luyện công phu. Hắn chỉ luyện công phu uống rượu, công phu nịnh nọt. Thái Minh Viễn tự biết công phu của mình không ra gì, huống chi hắn đâu thể tự hạ giá thấp giá trị. So chiêu với tên lưu manh như Sơn Hùng, bày ra quan uy nói: Sơn Hùng, ta nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta theo văn bản thu hồi mảnh đất này. Nếu các ngươi không đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ chọn lựa hành động mạnh mẽ. Hư đồ nhát gan. Bọn tiểu đệ của Sơn Hùng thấy Thái Minh Viễn không dám giao thủ với lão đại, nhất thời lại ồn ào chế xíu. Thái Minh Viễn tức đến xanh mét mặt mày, phất phất tay. Đám cảnh sát và các đội viên giữ gìn trật tự đô thị chuẩn bị vào tràng liên hiệp chấp pháp. Này, đúng vào lúc này, trong đội ngũ lưu manh của Sơn Hùng bỗng nhiên tuôn ra một tiếng giống to. Tiếng hô này giống như sấm sét giữa trời quang, đất rung núi chuyển, làm màng nhĩ đau nhức. Ba, ba, ba, ba. Nơi sóng âm đi qua, đèn báo hiệu của xe cảnh sát đều bị nổ tung. Đám cảnh sát và đội viên giữ trật tự đô thị cũng bị thanh âm này chấn động, nhất thời dừng bước. Thái Minh Viễn lại càng bất lực, vội vàng nấp phía sau một chiếc xe cảnh sát kêu lên: Chuyện gì vậy, mau tới bảo vệ lão tử. Tin đồn thời Tam Quốc, khi Trương Phi gầm lên giận dữ ở cầu gỗ, đã dọa lùi 10 vạn đại quân của Tào Tháo. Tin đồn này mặc dù có chút khoa trương, nhưng một tiên thiên cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, uy hiếp mấy trăm người, vẫn là chuyện có thể. Tiếng gầm của Ngưu Duyên Tranh nhất thời khiến người của Thái Minh Viễn vô cùng kinh hãi, giống như mất hồn. Lúc này, Ngưu Duyên Tranh uy phong lẫm liệt đứng trước mặt đám người, rất khinh thường nhìn đám cảnh sát, nói: Hiện tại đám nha dịch này làm sao không có một chút công phu vậy chứ? Lão tử mới gầm lên một tiếng, bọn họ đã sợ đến tè ra quần, thật là một đám phế vật. Lão gia tử, đây còn không phải ngài có công phu cái thí. Sơn Hùng vuốt mông ngựa nói: Có thể vuốt đuôi một tiên thiên cao thủ, đó cũng là một chuyện rất có mặt mũi. Ai, đám phế vật này, nếu dựa theo tính tình của lão phu trước kia, trực tiếp giết chết là được. Ngưu Duyên Tranh có chút đắc ý nói: Cũng không biết Tùy tiên sinh nghĩ như thế nào, lại muốn đàm phán với đám phế vật này. Nắm đấm của ai cứng rắn, mảnh đất này sẽ là của ngươi đó. Chuyện này còn cần gì đàm phán? Ngài nói rất đúng, nhưng lão bản đã phân phó như vậy, chúng ta cứ làm theo là được. Sơn Hùng vẫn lo lắng Ngưu Duyên Tranh đại khai sát giới. Chỉ dựa vào thực lực của lão này, sợ rằng muốn giết sạch hơn 200 người ở đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lúc này Thái Minh Viễn cũng từ hoảng sợ cực độ khôi phục như cũ, mắng đám cảnh sát bị hù dọa đến kinh hãi: Đồ không có tiền đồ, mau đuổi đám lưu manh côn đồ đó ra khỏi đây. Kép. Lúc này Tùy Qua và Đường Vũ Khê đã lái xe vào hiện trường. Hai cảnh sát thấy thế trực tiếp đi tới quát Đường Vũ Khê và Tùy Qua. Cảnh sát và đội viên giữ trật tự đô thị liên hiệp chấp pháp, người không có phận sự không được vào đây. Vừa nói, hai cảnh sát vừa đi tới, chuẩn bị hành động cưỡng chế Tùy Qua và Đường Vũ Khê. Ầm ầm. Lúc này, hai đạo tiên thiên chân khí vô hình quét tới, hai tên cảnh sát trực tiếp bị ngã bay ra vài mét. Ngưu Duyên Tranh tiến lên lấy lòng, nói với Tùy Qua: Tùy tiên sinh, chỉ là chút chuyện nhỏ, cần gì ngài phải tự mình đến đây? Ta chỉ tới xem náo nhiệt. Tùy Qua bình thản nói. Thái Minh Viễn thấy lão đầu tử Ngưu Duyên Tranh đánh bay hai tên cảnh sát, mặc dù hắn không biết Ngưu Duyên Tranh làm thế nào, nhưng thẹn quá thành giận, nói với Ngưu Duyên Tranh: Lão đầu tử này lại dám dùng bạo lực kháng pháp, còng lại cho ta. Mấy cảnh sát vội vàng vọt tới hướng Ngưu Duyên Tranh. Cạch. Chẳng ai ngờ Ngưu Duyên Tranh lại dễ dàng bị còng tay khóa lại. Nhưng lão đầu tử Ngưu Duyên Tranh hoàn toàn không sợ hãi, chỉ tò mò nói: Đây chính là gông xiềng hiện đại. Mẹ kiếp, một chút lá sắt như vậy, khóa mèo khóa chó còn khóa không được, còn muốn khóa người. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng cách, còng tay trên tay Ngưu Duyên Tranh đã bị phá hỏng. Thái Minh Viễn thấy thế, lại càng thẹn quá hóa giận, nói với phó cục trưởng bên cạnh: Người của đại đội phòng ngừa bạo lực đâu? Làm sao còn chưa tới? Mẹ kiếp, kêu đại đội phòng ngừa bạo lực tiến lên cho ta, bắt hết toàn bộ. Tùy Qua nói với Đường Vũ Khê: Đại cứu ca, làm sao còn chưa có động tác? Đại đội phòng ngừa bạo lực của người ta cũng được xuất động rồi, còn không phải sao? Lúc này

so đấu hậu đài lớn. Hai cái này, Vương Tổng cậu có thể không biết tình huống. Quách Minh Phong giải thích. Nghĩ thầm gọi chiến sĩ Vũ Cảnh tới đây, hù dọa những binh lính đặc chủng này. Chưa nói đến không áp chế được. Mấu chốt là nếu như hắn làm ra quyết định như vậy, đoán chừng cái ghế thị trưởng của hắn cũng chấm dứt. Vương Tổng, hiện tại chúng ta không phải muốn mâu thuẫn của song phương trở nên gay gắt, mà là phải nghĩ cách hóa giải mâu thuẫn. Quách thị trưởng, nếu như ngài không làm được, vậy để tôi tìm người khác. Vương Hào có chút không nhịn được nói. Trương Thính Trường của phòng công an tỉnh có lẽ rất vui vẻ giúp tôi giải quyết chuyện này. Vương Tổng, cậu không thể làm như vậy. Quách Minh Phong nói. Chuyện này, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, nếu như quá ồn ào, đối với cậu, thậm chí đối với phụ thân cậu, đều chưa hẳn là chuyện tốt. Nghe nói chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng đối với phụ thân, Vương Hào rốt cuộc hơi bình tĩnh lại. Quách Minh Phong, ngài phải nghĩ cách giải quyết vấn đề cho tôi. Nếu cứ xông dài như vậy, đến lúc nào tôi mới nắm được đất. Thấy Vương Hào tức giận, Quách Minh Phong cũng căm tức. Suy nghĩ một chút, hắn dẫn theo Thái Minh Viễn và mấy cảnh sát đến trước mặt Tùy Qua. Giọng nói bình thản. Tùy tiên sinh, không biết cuộc diện này có phải cậu tạo ra không? Tùy Qua khẽ mỉm cười. Quách đại thị trưởng, lúc trước tôi đã nói với ngài rồi, miếng đất này tôi nhất định phải có được. Nhưng ngài lại gây cản trở, khiến tôi không lấy được đất. Thật ra nguyên nhân bên trong chúng ta đều hiểu được. Ngài nhọc lòng như vậy, đơn giản chính là để cho Vương Hào có được đất, có phải không? Nếu như vậy, ngài có thể bỡ đỡ được phụ thân của Vương Hào, đúng không? Dĩ nhiên, chuyện này ngài không cần phải thừa nhận, mọi người ngầm hiểu là được rồi. Quách Minh Phong không gật đầu, trầm ngâm một lát mới nói. Cậu có điều kiện gì? Điều kiện của tôi chỉ có một, Tùy Qua nói. Mảnh đất này tôi nhất định phải có được. Vương Hào cầm tiền, chuyển nhượng mảnh đất này cho chúng tôi. Đó chính là đất của chúng tôi, không thể nào bị các ngài thu hồi như vậy được. Chúng tôi có bồi thường tổn thất cho các cậu. Quách Minh Phong buông lỏng nói. Nếu như cậu không hài lòng với điều kiện bồi thường của chúng tôi, vậy chúng ta có thể thương lượng, có phải không? Có cần thiết khiến cuộc diện căng thẳng như vậy không? Nếu như không làm căng thẳng như vậy, Quách đại thị trưởng có đến đây nói chuyện với tôi. Tùy Qua cười nhạt. Vẫn là câu nói kia, tôi muốn mảnh đất này. Cái này không thể được, Quách Minh Phong nói. Đây không chỉ là quyết định của ban lãnh đạo thành phố Đông Giang, mà còn là quyết định của cao tầng tỉnh Minh Hải. Cho nên, Tùy Qua, cậu phải nhớ, hiện tại chẳng qua là tận lực nhận được bồi thường tổn thất nhiều hơn, chứ không phải khăng khăng cố chấp như vậy. Ha ha, Tùy Qua cười nói. Người khăng khăng cố chấp chỉ sợ là Quách đại thị trưởng. Ngài không chỉ khăng khăng cố chấp, hơn nữa còn là tầm nhìn hạn hẹp. Ngài cho rằng chỉ cần quán triệt ý chí của thượng tầng tỉnh Minh Hải là đủ rồi sao? Ánh mắt của ngài không thể tiến xa hơn. Lời này vốn là nhắc nhở Quách Minh Phong. Chỉ có điều Quách Minh Phong làm sao chịu nghe Tùy Qua ở trách. Nghe thấy Tùy Qua nói hắn tầm nhìn hạn hẹp, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên. Tùy Qua, trong mắt cậu đúng là không có quốc pháp. Cho dù cậu và vị sĩ quan quân đội kia có giao tình gì, có thể điều động quân đội tới hộ giá cho cậu, nhưng đây là Hoa Hạ. Cậu cho rằng cách làm cậy mạnh của cậu có thể được nhân dân và chính phủ tán đồng hay sao? Dừng lại, Tùy Qua lười nghe Quách Minh Phong giao giảng đạo lý. Quách thị trưởng, ngài trở về đi, đợi đầu óc ngài thanh tỉnh lại, chúng ta lại bàn tiếp. Hừ, Quách Minh Phong hừ lạnh một tiếng. Tùy Qua, cậu coi chừng đến lúc đó không chỉ không được bồi thường, còn phải gánh chịu tội danh chống lại người thi hành công vụ. Cút đi, còn dám uy hiếp ta. Tùy Qua nghe thấy Quách Minh Phong lại còn uy hiếp hắn, nhất thời cũng lười lưu lại thể diện cho hắn, trực tiếp mắng chửi. Cậu, Tùy Qua. Quách Minh Phong giận đến mức cổ cũng đỏ bừng. Chỉ hận không thể kêu cảnh sát lập tức bắt lấy Tùy Qua, sau đó ném vào trong ngục hành hạ. Nhưng nhìn những binh sĩ như lang như hổ sau lưng Tùy Qua, Quách Minh Phong không thể làm gì khác hơn là cố gắng kiềm chế lửa giận. Sau khi rời đi, Quách Minh Phong lập tức kêu người dựng một chiếc lều, thành lập một bộ chỉ huy tạm thời. Sau đó bắt đầu điều động vũ cảnh, chuẩn bị mau chóng giải quyết chuyện này. Vương Hào ở trong lều nhàm chán không biết làm gì, nói: Quách thị trưởng, hiệu suất làm việc của cán bộ thành phố Đông Giang các vị cũng quá thấp. Nếu thật sự không được, tôi thật sự có thể giúp đỡ. Đúng rồi, Lam phó tỉnh trưởng đang khảo sát ở thành phố Tây Giang. Vừa rồi tôi mới gọi điện cho ông ấy. Tôi thấy để ông ấy tới đây sắp xếp sẽ tốt hơn. Cậu, Quách Minh Phong thiếu chút nữa tức đến trợn tròn mắt. Tên Vương Hào này làm việc cũng quá hấp tấp. Kêu Lam phó tỉnh trưởng đến đây, không phải là muốn cho Quách Minh Phong hắn bị phê bình hay sao? Nhưng bởi vì thân phận đặc thù của Vương Hào, Quách Minh Phong cũng chỉ biết kìm nén lửa giận, nói: Vương Tổng, cậu không cần thiết làm cho dư luận xôn xao như vậy, còn kinh động đến Lam phó tỉnh trưởng, đây không phải là có chủ tâm muốn cấp lãnh đạo thành phố Đông Giang chúng tôi khó xử sao? Không sai, tôi chính là muốn các vị khó xử. Vương Hào hừ lạnh nói: Ai bảo các vị hành sự bất lực? Tôi thấy Lam thúc thúc có lẽ sắp tới rồi, các vị nên chuẩn bị ra ngoài nghênh đón đi. Quả nhiên, Vương Hào vừa mới dứt lời, Thái Minh Viễn đã nhận được điện thoại báo Lam phó tỉnh trưởng đã tới bên ngoài. Đám người Quách Minh Phong vội vàng rời khỏi lều trại, đi ra đầu đường nghênh đón Lam Văn Cẩm. Sau khi xe dừng lại, Vương Hào tiến lên nói với Lam Văn Cẩm: Lam thúc, xin lỗi, làm phiền chú phải đến đây một chuyến. Nhưng cũng không có cách nào. Một chuyện nhỏ như vậy, đám cán bộ của thành phố Đông Giang lại làm không xong. Thật là uổng phí ngân sách quốc gia. Vương Hào, đừng nói nữa. Lam Văn Cẩm vẻ mặt có chút phức tạp, hướng Vương Hào nói: Vương Hào, ta tới đây đích xác là giúp cháu, nhưng không phải giúp đỡ cháu lấy đất. Phụ thân cháu đang đi họp ở Đế Kinh, hiện tại hắn không tới được, cho nên kêu ta đến đây đưa cháu đến xin lỗi Đường tiểu thư. Cái gì? Vương Hào kinh hãi nói. Đám người Quách Minh Phong cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nhất là Quách Minh Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác như đâm vào vách tường. Trong đầu Quách Minh Phong đầy hỗn loạn, hắn tựa hồ quên mất hắn làm thế nào đi tới trước mặt Tùy Qua và Đường Vũ Khuê. Quan hệ giữa Quách Minh Phong và Tùy Qua vốn cũng không tệ lắm. Thậm chí, nếu Quách Minh Phong có ý định lôi kéo, không chừng còn có thể kéo gần quan hệ hơn một bước, trở thành bằng hữu với Tùy Qua. Chương 580, hủy bỏ một. Nhưng Quách Minh Phong lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Thái tử gia tỉnh Minh Hải, Vương Hào. Dựa theo ý nghĩ của Quách Minh Phong, tạo dựng quan hệ với Vương Hào chẳng khác nào móc nối được quan hệ với tỉnh trưởng. Chỉ cần làm tốt chuyện này, sau này hắn sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển. Vì vậy, vì Vương Hào, Quách Minh Phong thậm chí không tiếc công đi đắc tội với Tùy Qua. Bởi vì Quách Minh Phong thấy Tùy Qua rút cuộc vẫn chỉ là một người dân, một trung y có y thuật cao siêu mà thôi. Đối với con đường làm quan của Quách Minh Phong, rất khó có trợ giúp. Cho nên sau khi móc nối quan hệ với Vương Hào, Quách Minh Phong đưa ra quyết định đồng dạng với rất nhiều quan viên khác, leo lên thượng tầng. Vì thế Quách Minh Phong quên mất ban đầu là người nào đã cứu cái mạng nhỏ của hắn, cũng quên mất là ai khiến hắn gặp phúc trong họa, trở thành lãnh đạo số 1 của thành phố Đông Giang. Vì thăng quan mà vong ăn phụ nghĩa, loại bản tính quan viên hoa hạ này thể hiện rất rõ ràng trên người Quách Minh Phong. Hiện tại Quách Minh Phong rốt cuộc hiểu được lúc trước Tùy Qua nói ánh mắt thiển cận là có ý gì. Quách Minh Phong hắn chỉ thấy cao tầng của tỉnh Minh Hải, nhưng không nhìn thấy cao tầng Đế Kinh. Nói cho cùng, quân chính cả hoa hạ đều được nắm giữ trong tay các đại lão của Đế Kinh. Quách Minh Phong hắn có mắt không thấy Thái Sơn, rõ ràng có cơ hội thông qua Tùy Qua làm quen với một vị đại nhân vật ở Đế Kinh. Ai ngờ ánh mắt của hắn bị dính cứt chó, bỏ qua cơ hội không nói, trái lại còn đắc tội với người ta. Quách Minh Phong đột nhiên ý thức được kiếp sống chính trị của hắn đã đến hồi cuối rồi. Khi Lam Văn Cẩm nhìn thấy Tùy Qua, vẻ mặt cũng rất phức tạp. Nói chuẩn xác là hắn thấy Tùy Qua và Đường Vũ Khuê ở chung với nhau, vẻ mặt càng trở nên vô cùng phức tạp. Khi hắn nhận được điện thoại của nữ nhi, vừa nghe nhắc tới Đường Gia ở Đế Kinh, Lam Văn Cẩm đã cảm thấy rùng mình. Hắn có kiến thức nhiều hơn Quách Minh Phong, cộng thêm được nữ nhi nhắc nhở, khiến Lam Văn Cẩm thoáng cái nghĩ tới vị đại nhân vật bên quân đội Đường Thế Uyên. Ở Đế Kinh có rất nhiều họ Đường, nhưng có thể được gọi là Đường Gia Đế Kinh cũng chỉ có một nhà. Người cầm lái gia tộc này chính là vị đại nhân vật tầng trung có quyết sách cao nhất trong quân đội. Loại đại nhân vật tầng thứ này, cho dù là Lam Văn Cẩm cũng phải rất cẩn thận. Tóm lại, Lam Văn Cẩm có chút cảm tạ cú điện thoại của nữ nhi hắn, bởi vì nhờ cú điện thoại này tránh cho hắn trở thành địch nhân với Đường Gia. Sau đó, Lam Văn Cẩm suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định gọi điện cho Vương Chính Trừng. Đây cũng là bán cho Vương Chính Trừng một nhân tình. Nếu như Vương Hào tiếp tục làm tiếp, hoàn toàn đắc tội với Đường Vũ Phê, vậy thì chẳng khác nào đắc tội với Đường Gia. Hắn tin chắc cho dù là Vương Chính Trừng cũng không muốn đưa ra lựa chọn như vậy. Quả nhiên, Vương Chính Trừng tựa hồ không có gì do dự, lập tức kêu Lam Văn Cẩm đích thân đi làm việc này, nhất định bắt Vương Hào nói xin lỗi Đường Vũ Khê. Sự xuất hiện của Lam Văn Cẩm khiến Tùy Qua có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh ý thức được Lam Lan có thể đã gọi điện cho Lam Văn Cẩm. Lam Văn Cẩm nhìn Tùy Qua, sau đó ánh mắt lăng về phía Đường Vũ Khê, lộ ra nụ cười ấm áp xuân phong, thân thiết nói: Đường tiểu thư, cô xem cô tới tỉnh Minh Hải làm ăn cũng không báo với chúng tôi một tiếng. 3 năm trước, tôi có may mắn được gặp Đường lão. Cuối năm nghe nói lão gia tử bị bệnh nhẹ, tôi chỉ hận không thể lập tức chắp cánh chạy tới Đế Kinh thăm hỏi, chẳng qua lại sợ quấy rầy lão gia tử tính dưỡng. Sau này thấy lão gia tử tự mình nắm giữ ấm soái chỉ huy tam quân quân diễn, điều hành 100 vạn hùng binh, cực kỳ hùng tráng, tôi thấy Đường lão càng già càng dẻo dai, cũng thấy vui mừng trong lòng. Đa tạ Lam phó tỉnh trưởng quan tâm. Đường Vũ Khê dịu dàng cười nói: Tôi chỉ làm ăn một chút, xây dựng một quỹ từ thiện nhỏ, còn không biết xấu hổ kinh động Lam thúc thúc. Nào giống như Vương tổng, làm ăn lớn đương nhiên phải được ủng hộ và chiếu cố hơn, đúng không? Một lời trúng hai đích, ngay cả Tùy Qua cũng thầm kinh ngạc. Vương Hào đứng bên cạnh, trong lòng tràn đầy đủ loại mùi vị. Vừa rồi nghe Lam Văn Cẩm nói muốn hắn tới thành khẩn xin lỗi Đường Vũ Khê, trong lòng Vương Hào còn có chút do dự. Dù sao hắn là thái tử gia tỉnh Minh Hải, ngoại trừ lão tử của hắn, căn bản không cúi đầu trước ai, chớ đừng nói chi là nói xin lỗi gì đó. Nhưng khi Lam Văn Cẩm nói tới năm trước Đường lão tử mình chỉ huy tam quân quân diễn, Vương Hào giống như bị sét đánh trúng. Lần tam quân quân diễn năm trước quả thật khiếp sợ toàn cầu. Cho dù Vương Hào là kẻ ngu dốt, cũng biết vị nữ sinh xinh đẹp họ Đường trước mặt này là ai. Nếu bàn về hậu đài của Vương Hào hắn khá lớn, nhưng nếu so sánh với Đường Vũ Khê, thật đúng là thua chỉ kém em. Cúi đầu sao, nhận thua sao, nói xin lỗi sao? Vương Hào nện bước đi tới trước mặt Đường Vũ Khê, cúi đầu nói: Đường tiểu thư, tôi có mắt không tròng, thật sự vạn phần xin lỗi, hy vọng cô bỏ qua cho. Đợi một chút, người anh mạo phạm không phải là tôi, mà là bạn trai tôi. Đường Vũ Khê nói: Quý tiên linh thảo đường là tôi và Tùy Qua cùng quản lý. Lúc trước hành động của anh thật sự có chút quá đáng, cho nên anh nên nói xin lỗi hắn. Trong lòng Vương Hào thầm hận, tự nhủ mặc dù lão tử có dùng một số thủ đoạn lấy đất, nhưng tiểu tử Tùy Qua này cũng dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đất từ trong tay ta. Tại sao lão tử phải xin lỗi tiểu tử này? Nếu muốn ta xin lỗi Đường Vũ Khê, nể mặt Đường ra, Vương Hào ta còn công nhận. Nhưng muốn ta xin lỗi tiểu tử này, đó là chuyện không thể. Lửa giận xông lên, Vương Hào đột nhiên hừ lạnh nói: Đường tiểu thư, cô đừng được voi đòi tiên. Lam Văn Cẩm vừa nghe, lập tức cảm thấy hoảng mét. Lam Văn Cẩm tới đây làm người hóa giải. Dù sao, mặc dù Vương Hào và Đường Vũ Khê có thân phận đặc thù, nhưng đều là vãn bối. Giữa hai bên có ma sát gì, chỉ cần hóa giải cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao tình của các trưởng bối. Cho nên kêu Vương Hảo xin lỗi Đường Vũ Khê cũng không có gì khó khăn. Về phần Quách Minh Phong, Lam Văn Cẩm có thể dễ dàng giải quyết. Không ngờ tính tình thái tử gia bướng bỉnh của Vương Hào lại trỗi dậy. Vì lo lắng sự tình chuyển biến xấu, Lam Văn Cẩm vội vàng nói: Vương Hào, người trẻ tuổi dám đảm đương chứ sao? Sai lầm chính là sai lầm, biết sửa sai mới là tốt. Tôi không xin lỗi hắn được. Vương Hào chỉ vào Tùy Qua: Hắn là cái gì? Tại sao tôi phải xin lỗi hắn? Còn nữa, Đường tiểu thư, cô cũng đừng được voi đòi tiên rồi. Mặc dù Đường gia các người có quyền thế trong quân rất lớn, nhưng quyền thế có lớn thế nào cũng bằng luật pháp sao? Hôm nay Quách thị trưởng là theo quyết định tới thu hồi đất, cô một mình điều động bộ đội tới quấy nhiễu, đây chính là xem thường luật pháp quốc gia.